giả vờ ngoan ngoãn, chương 62, C62, phòng phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, edit, em, beta, đè, Ninh Chu tiến vào phòng phát sóng bị số lượng người truy cập làm cho kinh ngạc. Màn hình hiển thị có hơn 1 triệu người đang xem buổi phát sóng trực tiếp của cậu và quan trọng hơn cả là số lượng vẫn đang tăng vọt. Cậu thật sự không ngờ lại có nhiều người đến xem buổi livestream của mình như vậy. Dù sao thì Xuân Vãn vẫn còn đang phát sóng. Buổi livestream có nhiều người xem hơn cả fan của cậu trên Weibo. Ninh Chu nhìn vào camera chào hỏi. Chào buổi tối, mọi người không xem Xuân Vãn sao? TV mở Xuân Vãn còn điện thoại thì xem livestream. Cả hai đều không thể thiếu. Đây là một câu trả lời nghiêm túc trên đạn mạc. Một, nhưng ngày càng có nhiều bình luận không liên quan đến Ninh Chu và Quỷ Quyệt Thiên Hạc. Một, các dòng bình luận trên màn hình. Vào ăn dưa và xem trò hay. Không ngờ anh bé này lại đẹp trai đến thế. Yêu yêu, anh bé này không dùng filter. Nhưng sao ra lại đẹp vậy ca? Anh bé này xinh quá trời đê. Trong làn đạn có người thì nói vào hóng dưa. Có người thì khen Ninh Chu đẹp trai. Thỉnh thoảng xuất hiện vài lời khó nghe của fan Chu Kỳ Giác. Rất nhanh sau đó, khán giả trong phòng livestream phát hiện ra rằng bất cứ khi nào có bình luận xúc phạm đến Ninh Chu đều sẽ có một ID người dùng 11.111 tặng xoáy nước. Ngư lôi cho Ninh Chu. Xoáy nước ngư lôi là phần quà lớn nhất trong phát sóng trực XX. Hầu hết người xem đều có đủ khả năng mua một hoặc hai cái. Nhưng nó lại đúng ngay lúc Quỷ Quyệt Thiên Hạ công bố người đại diện. Chu Kỳ Giác bị vả mặt. Đám fan của Chu Kỳ Giác trở nên điên cuồng trực tiếp xúc phạm Ninh Chu ngay trên đạn mạc. Mà người dùng ID 11.111 cứ một bình luận xúc phạm lại tặng một xoáy nước ngư lôi. Trong tích tắc đã hơn 100 cái. Chỉ 10 phút sau khi livestream đã tặng hơn chục nghìn nhân dân tệ. Fan Chu Kỳ Giác vốn muốn chửi mắng Ninh Chu trên livestream để chọc tức cậu. Nhưng lời chửi bới vừa mới đăng lên đã ngay lập tức bị xoáy nước ngư lôi che khuất. Có lẽ Ninh Chu cũng chẳng nhìn rõ được họ nói gì đâu. Lúc đầu bọn họ còn có chút tâm lý phản nghịch. Chỉ muốn xem tốc độ của ID 11.111 này có sánh được với tốc độ đạn mạc của họ hay không. Tưởng Hàng Đình cầm điện thoại khẽ mỉm cười. Mấy người chẳng biết gì về sức mạnh tiền tài của thổ hào cả. Thế cho nên, những người vào phòng livestream sau đó đã được chứng kiến khung cảnh màn hình lấp lánh ánh vàng hết sức mãn nhãn. Trong lúc nhất thời họ còn tưởng mình vào nhầm chỗ. Không phải phòng phát sóng trực tiếp của Quỷ Quyệt Thiên Hạ mà là phát sóng trực tiếp thổ hào tiêu tiền. Fan Chu Kỳ Giác lúc đầu còn tràn đầy tinh thần chiến đấu. Nhưng sau khi nhìn 11.111 thả hết xoáy nước ngư lôi này đến xoáy nước ngư lôi khác, cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề. Dẫu cho bọn họ có nhiệt tình mắng chửi Ninh Chu đến đâu thì sau cùng tất cả đều sẽ biến thành xoáy nước ngư lôi tặng Ninh Chu mà thôi. Đây là một phương thức trá hình để tạo thêm thu nhập cho Ninh Chu. Sau khi nhận ra được điều này, fan Chu Kỳ Giác lập tức out khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Anh bọn họ còn đang livestream đấy. Bọn họ phải gia tăng lưu lượng cho anh nhà chứ thèm mà để mắt đến Ninh Chu. Fan của Chu Kỳ Giác lần lượt rời khỏi phòng livestream. Làn đạn trên màn hình cuối cùng cũng trở lại bình thường. Quần chúng ăn dưa hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có cơ hội được chứng kiến một cuộc chiến giữa fan và anti-fan. Hết lời tung hô tuyệt vời và cũng rất ghen tị với Ninh Chu vì có một fan giàu có như vậy. Ninh Chu mở đạn mạc suốt cả quá trình nên tất nhiên cậu cũng thấy được trận chiến này. Cậu đoán, cái người có ID 11.111 liên tục tặng hơn chục xoáy nước ngư lôi và dùng nó để bảo vệ cậu từ đầu đến cuối này chính là Tưởng Hàng Đình. Dùng máy tính bảng để livestream còn điện thoại Ninh Chu vẫn cầm trên tay. Vừa nói chuyện vừa gửi tin nhắn cho Tưởng Hàng Đình. Chu Tử, 11.111 là anh phải không? Tưởng Hàng Đình nhận được tin nhắn này cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn đã sớm nghĩ đến việc Ninh Chu sẽ đoán ra được hắn. Thế cho nên hắn mới không dùng người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu. Quả nhiên, ngay lập tức đã bị vạch trần. Tưởng Hàng Đình không trả lời cậu mà gửi một làn đạn bằng tài khoản 11.111. 11.111, anh bé đẹp trai quá, cố lên nha. Giờ đây hắn đã là bá chủ của phòng livestream, nickname nổi bật với hiệu ứng đặc biệt lấp lánh đầy màu sắc vô cùng bắt mắt. Chỉ cần liếc mắt đã thấy ngay được, mà cũng rất phù hợp với gu thẩm mỹ tao bao của Tưởng Hàng Đình. Ninh Chu vừa ngẩng đầu lên đã thấy được dòng bình luận này khiến cậu không khỏi bật cười. Camera phát sóng trực tiếp hướng về phía cậu, lúc mỉm cười cả người như tỏa sáng. Trong màn đạn ngập tràn tiếng gào thét, Ninh Chu không để ý đến đạn mạc mà bắt đầu kể những chuyện thú vị về việc quay video. Cậu kể chuyện rất sống động và có thể khiến mọi điều bình thường trở nên thú vị. Những người đến chỉ để hóng chuyện dần dần quên đi ý định ban đầu và trở nên nghiêm túc hơn xem buổi phát sóng trực tiếp của Ninh Chu. Sau đó bị Ninh Chu dẫn dắt sự tò mò về video của Quỷ Quyệt Thiên Hà. Nóng lòng chờ đến 0 giờ để đăng nhập vào trò chơi và xem video của Quỷ Quyệt Thiên Hà. Một người với giá trị nhan sắc cao và giọng nói hay chỉ cần ngồi xuống nói vài câu thôi cũng có thể hấp dẫn người khác, chứ chưa nói đến những gì Ninh Chu kể đều rất thú vị. Điều này khiến fan và người qua đường vào xem trực tiếp của Ninh Chu không thể rời khỏi phòng livestream. Không chỉ ở lại xem một cách nghiêm túc mà còn kéo phúc lợi phòng livestream của Ninh Chu ra ngoài. Cùng lúc đó, fan cuồng nhiệt nhất cũng dần leo lên hot search. Thì ra đã có ai đó xe màn battle giữa fan và anti-fan lên Weibo khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Có rất nhiều fan đốp chat lại anti-fan, nhưng fan đáp trả một câu chửi tặng một xoáy nước ngư lôi là việc rất hiếm thấy. Không chỉ khiến người ta cảm thấy mới lạ mà còn khiến các fan khác vô cùng ghen tị. Thế là 11.111 trở thành thổ hào nổi tiếng qua một trận chiến trong giới giải trí. Sau khi Quỷ Quyệt Thiên Hạ công bố Ninh Chu sẽ trở thành người đại diện cho năm mới, Chu Kỳ Giác lập tức trở thành trò cười. Một năm qua fan của Chu Kỳ Giác đã đắc tội không ít người. Trong đó có vô số đối thủ nên fan của những người này đã mượn cơ hội bắt đầu cười nhạo Chu Kỳ Giác. Fan nào nỡ để anh mình phải chịu thiệt thòi thế này nên lập tức phát điên. Được dẫn dắt một cách khéo léo chuyên nghiệp, đám fan này đã cùng nhau nắm đầu Quỷ Quyệt Thiên Hạ chỉ trích. Nói rằng Quỷ Quyệt Thiên Hạ vì nhiệt độ mà làm ảnh hưởng đến anh nhà họ. Lần lượt fan điên cuồng chửi bới tác Weibo Official Quỷ Quyệt Thiên Hạ, xóa ảnh và tuyên bố sẽ không bao giờ chơi Quỷ Quyệt Thiên Hạ nữa. Thậm chí còn đẩy Quỷ Quyệt Thiên Hạ xin lỗi Chu Kỳ Giác lên hot search, thật sự đắp nặn Chu Kỳ Giác thành người bị hại, phô ra cho cả thế giới biết anh nhà họ trong sạch. Ai ai cũng muốn làm tổn thương đến anh nhà họ. Đêm giao thừa, Weibo trở nên vô cùng náo nhiệt vì chuyện này. Quỷ Quyệt Thiên Hạ Official Weibo ban đầu vẫn giữ im lặng. Dù sao cứ mỗi năm khi có thông báo chính thức về người đại diện mới là lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Bọn họ đã quen rồi. Thậm chí sau năm nay với mấy màn cấu xé trước đây mà nói, cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu đã mời nghệ sĩ làm người đại diện thì bọn họ phải sẵn sàng đối mặt với sự cắn xé giữa các fan trong giới giải trí. Quỷ Quyệt Thiên Hạ đối với fan của Chu Kỳ Giác là một con quái vật khổng lồ và chắc chắn fan Chu Kỳ Giác sẽ không thể làm gì được Quỷ Quyệt Thiên Hạ. Người xưa có câu, chọn quả hồng mềm mà bóp. Quỷ Quyệt Thiên Hạ đại diện cho tư bản nên họ không thể cắn xé, nhưng Ninh Chu là người mới. Fan của cậu còn rất ít, cho dù có một fan siêu giàu rất có năng lực chiến đấu, dùng xoáy nước ngư lôi để oanh tạc phòng livestream nhưng sang Weibo thì có thể làm gì đây? Vậy nên fan Chu Kỳ Giác lập tức thay đổi mục tiêu. quay đầu hướng về phía Ninh Chu. Chỉ là một tên người mới có vài ngàn fan, chẳng lẽ lại không đè được đầu họ xuống đất trà cọ hay sao? Fan Chu Kỳ Giác tràn đầy sự tin tưởng, cảm thấy mình có thể bù đắp lại được ở chỗ Ninh Chu. Bọn họ chửi Ninh Chu đến chân thật tình cảm, thậm chí còn tẩy não nói Ninh Chu cướp đại ngôn của Chu Kỳ Giác. Cho rằng cậu là một kẻ tội ác tày trời. Tài khoản Weibo chính thức của Quỷ Quyệt Thiên Hạ vốn im lặng cho đến bây giờ đã bắt đầu lên tiếng. Quỷ Quyệt Thiên Hạ Official Weibo V. Chúng tôi chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về việc để một nghệ sĩ nào đó trở thành người đại diện cho trò chơi của chúng tôi. Ngược lại, một nghệ sĩ nào đó đã nhiều lần mua chuộc những người được gọi là người trong nghề, để tạo ra tin đồn rằng Mịn sẽ trở thành người đại diện cho trò chơi của chúng tôi. Bây giờ tin đồn đã bị bác bỏ. Tại sao nghệ sĩ nào đó lại muốn quay lại trả đũa và dẫn dắt fan công kích người đại diện của chúng tôi? Hình ảnh, nhân 9, dù rằng tài khoản Weibo chính thức của Quỷ Quyệt Thiên Hạ không nêu rõ tên một nghệ sĩ nào đó ra. Nhưng dựa trên những gì đã xảy ra tối nay, quần chúng ăn dưa nào còn không biết một nghệ sĩ nào đó ấy đang ám chỉ Chu Kỳ Giác. Ngoài cái biệt danh một nghệ sĩ nào đó ra, Weibo chính thức của Quỷ Quyệt Thiên Hạ không chừa lại chút mặt mũi nào cho Chu Kỳ Giác. Trực tiếp vạch trần âm mưu của đoàn đội Chu Kỳ Giác. 9 bức ảnh được đăng lên đều là ảnh nối dài. Những bức ảnh cho thấy lịch sử trò chuyện và lịch sử giao dịch giữa đoàn đội của Chu Kỳ Giác và người trong nghề, còn có cả lịch sử trò chuyện của đoàn đội Chu Kỳ Giác dẫn dắt fan tấn công Ninh Chu. Có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực và không thể ngụy biện được. Không chờ fan của Chu Kỳ Giác kịp phản kích, Weibo chính thức của Quỷ Quyệt Thiên Hạ lại có động thái mới. Quỷ Quyệt Thiên Hạ Official Weibo V. Tất cả các nguồn bằng chứng đều hợp pháp với pháp luật quy định. Hãy là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Chu Kỳ Giác và fan, hãy xin lỗi Ninh Chu, người đại diện của Quỷ Quyệt Thiên Hạ. Cuối bài viết còn gắn thêm một cái tag và đánh dấu bằng màu xanh. Có thể nói vô cùng bắt mắt. Ngay khi bài viết này được đăng lên Weibo chính thức của Quỷ Quyệt Thiên Hạ đã ngay lập tức khiến người hóng dưa phải há hốc mồm. Phải biết rằng Quỷ Quyệt Thiên Hạ luôn là một tồn tại theo phái Phật hệ. Dường như giới hồng đen chẳng có liên quan gì đến họ. Chưa từng có tiền lệ đưa ra lời giải thích như ngày hôm nay. Đã bao lâu rồi kể từ lúc đoàn đội của Chu Kỳ Giác bắt đầu trả đũa họ. Ấy thế mà Quỷ Quyệt Thiên Hạ thật sự đã tìm ra được tất cả bằng chứng và trực tiếp nghiền chết Chu Kỳ Giác bằng búa đá. Rất xin nhỗi vì đã luôn hiểu lầm Mi. Mi không phải người Phật hệ, Mi là đá cứng. Đoàn đội Chu Kỳ Giác cũng bị tài khoản Weibo chính thức của Quỷ Quyệt Thiên Hạ làm cho bật ngừa. Trước đây chưa từng có chuyện này xảy ra. Không chỉ có nhà bọn họ làm vậy mà các nhà khác cũng làm vậy. Lúc bọn họ xào nhiệu độ cũng sẽ dẫn theo nhiệt cho bên phía thương hiệu. Vậy nên trong loại tình huống này, phía thương hiệu sẽ không ra tay can thiệp. Quỷ Quyệt Thiên Hạ thình lình nhảy ra giải thích làm cho đoàn đội Chu Kỳ Giác không kịp xoay sở. Cũng hiểu được rằng Quỷ Quyệt Thiên Hạ không thích làm như vậy. Quỷ Quyệt Thiên Hạ là một trò chơi do Dai Hằng Technology sản xuất. Sau lưng Dai Hằng Technology là tập đoàn Tưởng Thị. Bọn họ không đủ khả năng để đắc tội. Vì thế đoàn đội của Chu Kỳ Giác đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích và xin lỗi nhanh nhất có thể. Bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến Quỷ Quyệt Thiên Hạ. Yêu cầu Thủy Quân xóa những bài đăng xúc phạm đến Ninh Chu trên Weibo và đồng thời cũng kêu gọi fan xóa chúng đi. Cứ như vậy, đến khi Ninh Chu phát sóng trực tiếp, đa phần các bình luận chửi bới cậu trên mạng đều đã bị xóa. Cậu cũng không hề bị tổn hại gì. Ninh Chu hiểu được đại khái câu chuyện, cũng nhìn thấy mấy lời chê bai không tốt, nhưng cậu không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. bởi vì cậu biết Tưởng Hàng Đình đang bảo vệ mình theo cách riêng của hắn. Cách Trương